Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Vạn Cân Lực Lượng. Độc Nhãn Long kinh hãi, liều mạng bị Tiêu Mặc phân thân lại đâm một đao nguy hiểm tháo chạy đến hư không? Trong hư không, cái này Đại Yên Châu khí lực thật là lớn. Sư Đà Vương trong mắt chiến ý lớn thiêu đốt, không nháy mắt nhìn chằm chằm phía dưới Hồng Quân. Bạch Tượng Vương trong mắt chấn kinh chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này Tu La cùng Đông Tướng Quân rõ ràng là tế cốt chi cảnh. Thực lực lại là cao minh a, Kim Điêu Vương con ngươi có chút co vào. Ánh mắt lại là một mực chăm chú nhìn Tiêu Mặc, cũng không nói lời nào. Đáng tiếc, Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, băng lãnh nhìn chằm chằm trong hư không Độc Nhãn Long. Hưu Tương Đương, ba vị lão ca, giúp ta. Độc Nhãn Long sắc mặt có chút tái nhợt, liều mạng hướng trong hư không Sư Đà lĩnh ba vị đương ra tới gần. Cho dù là vấn đỉnh tu sĩ hắn, cũng là bị Tiêu Mặc kia đột nhiên bộc phát tốc độ giật mình kêu to một tiếng. Bá giây lát, Độc Nhãn Long liền hốt hoảng trốn vào Sư Đà lĩnh ba vị chủ nhà vòng tròn. Mà Tiêu Mặc cùng Hồng Quân hai người cũng bay lên hư không, cùng bốn người cách xa nhau mấy trăm trượng. Xa xa nhìn chằm chằm, lão nhị, một hồi chúng ta toàn lực xuất thủ, nhất thiết phải nhất cử đi đầu chém giết Bạch Tượng Vương. Tiêu Mặc nguyên niệm truyền âm nói, tại Tiêu Mặc cảm ứng bên trong, bốn người này, Bạch Tượng Vương hẳn là thực lực yếu nhất, thực lực xen vào gợn sóng quyển cùng đao ba ở giữa. Mà Sư Đà Vương, Kim Điêu Vương cùng Độc Nhãn Long đều không phải đơn giản mặt hàng. Ngân nhĩ, cung tiễn thủ chuẩn bị kỹ càng. Tiêu Mặc ánh mắt quét qua phía dưới, đồng thời cũng truyền âm ngân nhĩ. Phần Phật sân luyện công bên trong, mấy trăm người đồng loạt riêng phần mình móc ra một cây cung lớn. Tất cả đều kéo ra dây cung, mũi tên trực chỉ trong hư không bốn người. Lần này phương mấy trăm người chính là Tiêu Mặc tuyển chọn tỉ mỉ ra. Mỗi một cái đều có luyện mạch thực lực. Có lẽ một mũi tên không có khả năng làm bị thương Độc Nhãn Long bọn bốn người. Nhưng mấy trăm người đồng thời bắn tên, đối những cái kia vấn đỉnh tu sĩ cũng vẫn còn có chút ảnh hưởng. Hai vị, không bằng nhập ta Sư Đà lĩnh, miễn cho khỏi chết. Bạch Tượng Vương cười nhạt nhìn qua Tiêu Mặc hai người. Mặc dù Tiêu Mặc hai người chỗ bộc phát thực lực để Bạch Tượng Vương có chút chấn kinh, nhưng lúc này Độc Nhãn Long cùng Sư Đà lĩnh ba người tất cả đều ở đây. Nhất là Kim Điêu Vương cũng tại. Bạch Tượng Vương không có sợ hãi. Cũng tốt, kia thuốc phiện châu tiểu tử, bản vương miễn cưỡng có thể thu làm tiểu đệ. Sư Đà Vương căn bản không quan tâm phía dưới cung tiễn thủ, bễ nghễ giống như nhìn xem Hồng Quân. Mẹ nó, đại mập mạp, ăn ra ra ngươi một búa. Hồng Quân trợn mắt tròn xoe, ngang nhiên xông lên, đồng thời hai tay nắm ở huyết sắc đại phủ. Bỗng nhiên một búa liền chiếu vào Sư Đà Vương mặt bổ tới. Sư Đà Vương cũng không cam chịu yếu thế, cười ha ha lấy rút ra lang nha bổng, xoay người nghênh tiếp, lấy lang nha bổng đối huyết sắc chiến phủ. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, kinh khủng kình phong cực tốc khuếch tán. Tiêu Mặc cùng Bạch Tượng Vương tam người vội vàng tránh lui mấy trăm trượng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, sơn trại hậu phương lúc này có vô số cây cối tại cái này kình phong phía dưới đứt gãy, lập tức chỉ gặp Sư Đà Vương liền lùi lại hơn 10 trượng, thương ổn định thân hình. Trái lại Hồng Quân lại là giống như thiên thạch thẳng tắp hạ xuống. Hồ Tương Đương Hồng Quân trực tiếp bị Sư Đà Vương một gậy nhập vào đỉnh núi trong lớp đất. Ha ha, thuốc phiện châu lại đến. Sư Đà Vương một thanh lau đi khóe miệng máu tươi, cà cà cười quái dị, hưng phấn giơ lang nha bổng lại lần nữa phóng tới đỉnh núi chỗ Hồng Quân. Lão nhị, ngươi không sao chứ? Tiêu Mặc vội vàng truyền âm hỏi, đồng thời triển khai tốc độ, đoạt tại Sư Đà Vương phía trước phóng tới Hồng Quân chỗ. Đại ca, ta không có việc gì. Hồng Quân nghiêng người, từ trong lớp đất nhảy ra. Giờ huyết sắc chiến phủ liền phải tiếp tục nghênh tiếp. Lúc này Hồng Quân rõ ràng có chút chật vật, đầy bụi đất, khóe miệng còn có vết máu. Cho dù là có linh khí chiến giáp hộ thân, Vừa rồi sư Đà Vương kia một gậy cũng làm cho hắn bị nội thương không nhẹ. Tiểu tử, đừng chạy. Lúc này, Bạch Tượng Vương, Độc Nhãn Long cũng là cấp tốc xông lên. Chỉ có Kim Điêu Vương vẫn như cũ gánh vác lấy tay. Lăng Lập Hư không? Lão nhị, cái này Phá Thiên Quyền bộ ngươi nhỏ máu nhận chủ. Tiêu Mặc vội vàng truyền âm, đồng thời cắn răng một cái, cùng Phá Thiên Quyền bộ đoạn đi liên hệ. Phốc, Tiêu Mặc khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Linh khí đã nhận chủ, cưỡng ép cắt ra liên hệ đối tự thân cũng sẽ có thương tổn không nhỏ. Bá Tiêu Mặc trực tiếp đem Phá Thiên Quyền bộ ném cho Hồng Quân. Phá Thiên Quyền bộ a, trung phẩm linh khí, dao động gấp 3, lấy Hồng Quân lực lượng, mang Phá Thiên Quyền bộ vừa vặn phù hợp, có thể mức độ lớn nhất phát huy ra Phá Thiên Quyền bộ uy lực. Hồng Quân đưa tay tiếp nhận, lúc này nhỏ máu nhận chủ. Cùng lúc đó, Sư Đà Vương Quơ Lang Nha bổng ngang nhiên một gậy vung tới. Tiêu Mặc đã sớm chuẩn bị, vội vàng lôi kéo ngay tại luyện hóa Phá Thiên Quyền bộ Hồng Quân nhảy ra. Ầm ầm, sơn trại lúc này có mảng lớn mộc lều lầu các đổ sụp. Nửa năm trước một lần nữa dựng sơn trại bị Sư Đà Vương mấy bổng liền phá hủy hơn phân nửa. Mấy Bạch La Lĩnh binh sĩ trực tiếp bị Sư Đà Vương cái này cuồng bá một gậy kình phong chấn động đến. Tâm mạch đều nát, sợ đến những người khác vội vàng tránh lui. Phía dưới sân luyện công, bắn tên, Ngân Nhĩ lạnh lùng nhìn qua trong hư không Sư Đà Vương. Vung tay lên, hưu, hưu, mấy trăm mũi tên nhọn tề phát. Những này mũi tên chính là thượng đẳng thép tinh tạo thành. Đều có động kim xuyên thạch uy lực. Dù là Sư Đà Vương lực lớn vô cùng, lại là vấn đỉnh sơ kỳ tu sĩ, có thể đồng thời đối mặt nhiều như vậy mũi tên cũng không dám xem thường. Hô, hô, Sư Đà Vương đem Lang Nha bổng vung mạnh thành vòng. Phàm là đến gần mũi tên nhao nhao bị quét xuống. Mà Tiêu Mặc thì là xông lên trước, dùng tuyệt đối áp chế Bạch Tượng Vương cùng Độc Nhãn Long tốc độ cuốn lấy hai người này. Lão nhị, ta cuốn lấy Bạch Tượng cùng Độc Long, người ngược lại là nhanh lên a. Tiêu Mặc truyền âm quát. Hưu, Độc Nhãn Long mặt không biểu tình, lạnh lùng một đao trực tiếp đem Tiêu Mặc một cái phân thân chém thành hai khúc. Cùng lúc đó, Hồng Quân cũng rốt cục đem Phá Thiên Quyền bộ luyện hóa thành công. Đồng thời đeo lên, hưu, Hồng Quân phi thân nhào về phía Sư Đà Vương, đồng thời thu huyết sắc chiến phủ, tay phải bỗng nhiên nắm quyền, kia đen thui khói bắp thịt cuồn cuộn, mặt trời chiếu rọi xuống. Giống như khói sắc thép tinh. Thuốc phiện châu, cùng ta hợp lực lượng. Tốt, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Sư Đà Vương cà cà cười quái dị, lúc này cũng thu Lang Nha bổng, tay phải nắm quyền, lao thẳng tới Hồng Quân. Hai quyền tấn công, oanh, một tiếng điếc tai nhức óc âm bạo thanh. Kia kinh khủng kình phong lấy Hồng Quân, Sư Đà Vương làm trung tâm càn quét mấy trăm trượng, trên mặt đất, trên đỉnh núi, vô số đại thụ sụp đổ, cắt bay thạch đi, mà sau một khắc, để Bạch Tượng Vương bọn người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp Hồng Quân chỉ là hơi trao đảo một cái, rút lui hơn 10 trượng, trái lại Sư Đà Vương lại như một viên vẫn lạc lưu tinh. Bắn về phía đại địa, giây lát liền bị nện lên núi đỉnh sâu trong lớp đất. Ầm ầm, đại địa chấn chiến. Trên mặt đất Ngân Nhĩ bọn người thậm chí đều có chút đứng không vững. Một chút tu vi yếu kém Bạch La Lĩnh binh sĩ trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Trong hư không, Tiêu Mặc khóe miệng nổi lên mỉm cười. Lão nhị đeo lên Phá Thiên Quyền bộ, dao động gấp 3, một quyền này phía dưới chỉ sợ từng có trăm vạn cân lực đạo a. Trăm vạn cân lực đạo, kinh khủng bực nào, tuyệt đối có thể đẩy núi bổ nhạc. Lúc trước Sư Đà Vương một gậy đem Hồng Quân nện vào trong đất. Mà lúc này, chỉ một lát sau thời gian, ai có thể ngờ tới tình hình này trong nháy mắt chính là đảo ngược. Cái này Đông tướng quân lực lượng thế mà kinh khủng như vậy. Bạch Tượng Vương ngưng trọng nhìn qua Hồng Quân, Độc Nhãn Long mặt đều tái. Trăm vạn cân lực đạo a, lấy Độc Nhãn Long phòng ngự, Hồng Quân một quyền liền đủ để đem nhục thể của hắn phá hủy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,